Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chuyển công tác của Bạch Kỳ đã khiến tất cả mọi người trong 719 ngạc nhiên. Những người không biết nội tình cảm thấy rất khó hiểu trước quyết định của Khâu Vinh Đào. Vì 719 vốn nổi tiếng là chỉ vào mà không ra. Ai lại chuyển giao một người giỏi như vậy chứ? Hứa Thừa Vĩ đã đi tìm Khâu Vinh Đào để hỏi cho rõ ràng. Nhưng cậu không những bị chỉ trích nặng nề mà còn bị phạt. Điều này khiến cậu thêm bất mãn. Trong đại đội 719, ngoài Chiêm Tấn Nghiêu, thì Hứa Thừa Vĩ là người có quan hệ tốt nhất với Bạch Kỳ. Thỉnh thoảng cậu ghé tìm Bạch Kỳ để ăn uống chung, và cũng thường bắt vài con thỏ, chuột đồng, gà rừng để Bạch Kỳ luyện tay giải phẫu. Hai người cứ như anh em thân thiết. Người Bạch Kỳ không muốn chia tay nhất là Hứa Thừa Vĩ. Nhưng đã là quân nhân thì phục tùng mệnh lệnh là điều hiển nhiên. Nên dù bất mãn cũng chẳng thể làm gì. Thời gian Bạch Kỳ ở 719 không lâu. Hành lý cũng chẳng nhiều. Ngày hôm sau khi nhận tin chuyển công tác, cậu xách túi, mang theo lệnh điều động và rời khỏi đội để đến đại đội 525. Khoảng cách giữa 525 và 719 khá xa. Bạch Kỳ hiểu rõ, có vẻ Chiêm gia cố tình muốn tách cậu ra khỏi Chiêm Tấn Nghiêu để không cho họ gặp lại nhau. Khi Bạch Kỳ vượt ngàn dặm xa xôi, đến 525, người được lệnh tiếp đón, anh là Trình Hồn và tiểu đội của anh ta. Đội tiếp đón di chuyển trên hai chiếc xe Jeep, với trang bị đầy đủ, súng vác vai. Phong cách cực kỳ kiêu ngạo như thể lão đại đầy khí thế, không ai có thể bì kịp. Làm mâu, Hắc Thất tỏ vẻ khinh thường. Nó cảm thấy những người này đang làm mâu trước mặt mình. Điều này chẳng khác nào múa dao trước mặt quan công. Chào mừng bác sĩ Trương, một đám người đồng thanh hô to. Đến mức chim sẻ trên cây cũng bay tán loạn. Bạch Kỳ chẳng để ý. Chỉ tiến lên trước ném túi hành lý cho Trình Hồn. Nơi ở của tôi đã được dọn dẹp xong chưa? Vừa nhận lệnh điều động của cậu, Lương chỉ huy đã cho người chuẩn bị rồi. Trình Hồn cười tươi roi rói. Cậu cứ yên tâm, bất cứ quyền lợi nào mà 719 dành cho cậu, chúng tôi cũng sẽ làm được. Trên đường đến căn cứ, trong xe mọi người liên tục trò chuyện hỏi Bạch Kỳ đủ thứ. Bác sĩ Trương, nghe nói cậu từng du học ở nước ngoài và là một tiến sĩ. Phải, Bạch Kỳ đáp ngắn gọn. Bác sĩ Trương, với học vấn cao như vậy, chắc chắn nhiều nơi mời cậu với mức lương cao. Tại sao cậu lại vào quân đội? Để rèn luyện bản thân. Đúng ra là Đỗ Bác Minh đã lấy lý do rèn luyện để thuyết phục nguyên chủ. Nhưng ai ngờ lại bị Khâu Vinh Đào lừa mất. Đành giúp đối thủ một cách miễn phí. Suốt quãng đường, Bạch Kỳ không thể chợp mắt vì mọi người cứ huyên náo mãi cho đến khi đến căn cứ mới yên tĩnh. Bạch Kỳ không có thông báo nào đến toàn bộ căn cứ, nên nhiều người chưa nhận ra cậu. Khi cậu đi vào, với vẻ ngoài thanh tú, trí thức, Bạch Kỳ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Trình Hồn đưa Bạch Kỳ đến văn phòng của Lương Chỉ Huy và gõ cửa. Lương Chỉ Huy, người đã về rồi. Lương Chỉ Huy nhìn thấy Bạch Kỳ, cười rạng rỡ, như thể trời ban cho một kho báu quý, mà lại lấy được từ tay Khâu Vinh Đào, nên ông vui mừng đến mức muốn bắn súng ăn mừng. Sau khi cho Trình Hồn ra ngoài, Lương Chỉ Huy mời Bạch Kỳ ngồi xuống. Tiểu Trương, cháu đến rồi à? Lương Chỉ Huy, Bạch Kỳ đưa lệnh điều động lên. Đội trưởng Lương chỉ xem qua, xác nhận người đã thuộc quyền quản lý của mình. Trong mắt càng thêm vui mừng. Cháu đừng lo, đến 525 là người của 525. Sau này chú và tất cả anh em đều sẽ bảo vệ cháu. Người này cũng tốt đấy chứ. Hắc Thất thầm nghĩ, cũng không tệ. Bạch Kỳ nhận ra sự chân thành trong lời nói của Lương Chỉ Huy chứ không chỉ là xã giao. nơi ở mà Lương chỉ huy chuẩn bị cho Bạch Kỳ là một phòng đơn. Có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, chế độ đãi ngộ không kém gì ở 719. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ chính thức nhậm chức, công việc không khác gì ở 719, chỉ có địa điểm là thay đổi. Trong phòng y tế của 525, Bạch Kỳ đeo găng tay, dùng dao mổ giải phẫu một con thỏ hoang, tách từng phần thịt và xương một cách tỉ mỉ như tác phẩm nghệ thuật. Bác sĩ Trương, anh có thể giúp lấy thuốc kháng viêm. Người lính vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sững người, không nói nên lời. Thuốc kháng viêm, Bạch Kỳ giơ dao mổ lên, bình tĩnh hỏi, không cần, cảm ơn. Rầm, cánh cửa phòng y tế bị đóng sầm lại. Người lính vội vàng chạy đi như thể có một con quái thú đang đuổi theo từ phía sau. Bạch Thượng Thần ngơ ngác, đúng là những kẻ phàm trần ngu ngốc, chuyện nhỏ nhặt mà làm quá lên, Hắc Thất tỏ vẻ khinh thường. Tin đồn rằng, bác sĩ quân y mới đến là một kẻ biến thái thích giải phẫu sinh vật sống. Nhanh chóng lan truyền khắp 525 với tốc độ chóng mặt. Khi Bạch Kỳ nghe tin từ Trình Hồn, thì mọi chuyện đã gần như không thể kiểm soát được nữa. Tại nhà ăn, Bạch Kỳ vừa run tay đã khiến một chiếc đũa đâm thẳng vào mắt của cái đầu gà. Khiến người lính cùng bàn nuốt nước bọt sợ hãi. Chẳng lẽ ở 525 mọi người thích xem phim kinh dị sao? Người khác tưởng tượng lung tung thì không khống chế được. Mặc dù cậu cũng rất muốn giải phẫu người sống, nhưng đâu thể giết người vô tội bừa bãi chứ. Không phải ai cũng có thần kinh thép như Hứa Thừa Vĩ đâu, Hắc Thất bình luận. Sau bữa trưa, khi đang đi từ nhà ăn về phòng y tế, Bạch Kỳ bị một người lính ra ngăm, đầy khí thế chặn đường. Bác sĩ Trương, hãy đấu một trận với tôi. Bạch Thượng Thần ngạc nhiên. Các binh sĩ xung quanh, tôi là một quân y, Bạch Kỳ nhắc nhở anh ta. Tôi biết, người lính cứng rắn nói, một vẻ kiên quyết không lùi bước. Cậu là quân y đã hạ gục chỉ huy của chúng tôi. Tiểu Trí nói cậu có thể một mình hạ gục cả nhóm họ. Bạch Kỳ hiểu ngay, đây là một lính thuộc đoàn xe tăng 311 của Đỗ Bác Minh và là đồng đội của Phùng Tiểu Trí. Anh này đến đây muốn đấu tay đôi để trả thù cho chỉ huy mình. Còn chuyện đấu một mình hạ gục cả nhóm, chắc là do Phùng Tiểu Trí kể về lần bị Bạch Kỳ đánh bại trong buổi huấn luyện. Những người xung quanh nghe xong đều thấy bất bình, vì một lính đặc chủng lại thách đấu một quân y, mảnh mai. Đúng là quá xấu hổ, dù mặt người lính đỏ ửng vì xấu hổ, anh vẫn đứng đó không chịu lùi. Tại buổi diễn tập, Bạch Kỳ có thể bắn lén để hạ gục chỉ huy. Mặc dù rất tức giận nhưng anh cũng không thể ra mặt trả thù hộ chỉ huy. Thế nhưng, hôm qua khi nghe Phùng Tiểu Trí nói rằng quân y mới ở căn cứ là một người có thể đánh bại nhóm lính đặc chủng, anh mới đến đây thách đấu. Phùng Tiểu Trí là người thật thà, nên người lính này tin tưởng vào lời kể của cậu ta. Nhìn người lính trước mặt, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ, Bạch Thượng Thần cười mỉa. Cậu trai trẻ, tôi khó mà kiểm soát lực được. Bị thương rồi thì đừng có khóc. Sẽ không, người lính đáp ngay. Việc Bạch Kỳ chấp nhận thách đấu khiến mọi người ngỡ ngàng. Ai nấy đều khuyên cậu đừng giận, đừng bốc đồng. Nhưng Bạch Thượng Thần không để tâm. Bình thản theo người lính vào sân huấn luyện. Định đánh thật à? Hắc Thất hỏi. Ta là chiến thần danh chính ngôn thuận. Chỉ có thể chiến thắng hoặc ngã xuống. Nếu chưa đánh mà bỏ chạy thì còn gì là danh dự. Tin tức về cuộc đấu nhanh chóng thu hút đám đông kéo đến sân huấn luyện. Sân nhanh chóng chật kín người đến xem. Người lính tên Tôn Mạt vào tư thế đối đầu, còn Bạch Kỳ thì đứng yên, thậm chí còn kiêu ngạo ngoắc tay ra hiệu. Sau khi nghe lời cảnh báo từ Phùng Tiểu Trí, Tôn Mạt không dám coi thường, vừa cẩn thận phòng thủ vừa tiến lên tấn công Bạch Kỳ. Bùm, Tôn Mạt nằm rạp trên mặt đất, vùng cổ sau bị đánh đau nhói như thể bị đâm. những người lính chuẩn bị lao vào cứu đều sững sờ. Chuyện gì thế? Bị hạ gục ngay lập tức. Tôn Mạt gượng dậy, xoa ở và nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Quả nhiên Tiểu Trí không lừa tôi. Cậu thật sự rất mạnh. Bạch Thượng Thần vẫn không biểu lộ gì. Giơ tay ra hiệu, anh muốn thử lại không? Chàng trai, tất nhiên rồi. Tôn Mạt không chịu thua, lại lao vào Bạch Kỳ. Và trong vài phút tiếp theo, Bạch Kỳ đã dùng hành động để cho mọi người thấy thế nào là sức mạnh áp đảo, khác với kiểu tấn công mạnh mẽ và thô bạo của Tôn Mạt. Bạch Kỳ tận dụng sự nhanh nhẹn của mình để tấn công vào những sơ hở của đối thủ. Dù không đến mức làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng chắc chắn đủ để khiến Tôn Mạt nếm mùi đau đớn. Bạch Kỳ dù không dùng đến sức mạnh thần hồn, dù sao cậu cũng là một vị thần đã sống hàng vạn năm. Kinh nghiệm chiến đấu vượt xa những kẻ phàm trần. 10 phút sau, Tôn Mạt với khuôn mặt sưng tím, nằm thở dốc trên đất, không còn sức mà đứng dậy. Mồ hôi và bùn đất dính đầy trên người khiến anh ta trông như một con khỉ dính bùn. Còn Bạch Kỳ, trong bộ quân phục vẫn chỉnh tề sạch sẽ, bình thản đứng đó như thể vừa rồi chỉ là trêu đùa một đứa trẻ. Đám đông này tụ tập ở đây làm gì vậy? Trình Hồn tức tối chạy tới. Vừa rồi nghe tin có người thách đấu Bạch Kỳ, anh ta sợ đến mức chân muốn khuỵu xuống. Chửi thầm là ai lại mắt mù, vô liêm sỉ, bắt nạt kẻ yếu mà đi khiêu khích Bạch Kỳ. Trình Hồn hiểu rõ hơn ai hết giá trị của Bạch Kỳ. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ta không chịu nổi trách nhiệm, vội vàng chạy tới, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cả đống lời mắng chửi đều nghẹn trong cổ, không nói ra nổi. Bạch Kỳ phủi bụi trên người, đi ngang qua Trình Hồn thì thở dài. Bộ đội đặc chủng, đội quân tinh nhuệ, chiến binh hàng đầu, Trình Hồn, mặt anh ta nóng bừng như bị tát. Bạch Thượng Thần sau bữa ăn, tiêu hóa, trở về phòng y tế, vừa ngồi xuống thì điện thoại trong ngăn kéo vang lên. Đó là một tin nhắn vô danh, chỉ có một câu, ra đây, anh muốn gặp em. Dưới tin nhắn là một địa chỉ, dù tin nhắn không có chữ ký, Bạch Kỳ cũng biết là ai gửi đến. Nhưng, cậu vừa đổi số điện thoại, ngoài người nhà họ Trương ra thì không ai biết số mới này. Mà với tình hình hiện tại giữa hai gia đình Trương và Chiêm, chắc chắn người nhà họ Trương sẽ không tiết lộ thông tin về cậu. Vậy anh ta làm thế nào mà biết được? Bỏ qua chuyện đó, cũng đến lúc dỗ dành người kia sau thời gian mình lạnh nhạt. Ánh mắt Bạch Kỳ thoáng qua chút ý cười, ngón tay gõ phím đáp lại. Thứ tư, 2 giờ chiều, không gặp không về, cách Trương.